Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, săn giết yêu tổ. Một trận chiến này thảm liệt, trước nay chưa từng có. Liền liền tất cả đại trưởng giáo cũng là cực kỳ đau lòng. Những này chiến tử Trung Châu tu sĩ, đại bộ phận đều là bọn hắn tất cả đại thánh địa tinh nhuệ a. Oanh, mấy chục vạn tu sĩ hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc, hào quang cùng bay, hư không chấn động không thôi. Toàn bộ bầu trời cũng bị thần thông đạo pháp chấn động đến xuất hiện từng đạo vết nứt. Thần cung các cường giả cũng nhao nhao xuất động, tư giết cùng một chỗ. Từng kiện pháp bảo bay lên, cái này từng kiện pháp bảo ép vỡ hư không, ép trận bầu trời, trên đất hết thảy cũng bị những này pháp bảo tán phát kịch liệt ba động chấn động đến vỡ nát. Dãy núi nhao nhao đến nằm sụp đổ, hóa thành bụi, các tu sĩ tạo thành sát phạt đại trận không ngừng va chạm, liều mạng muốn giết chết đối thủ, không ngừng có cường giả vẫn lạc, từ trong đại trận rớt xuống, mà có đại trận bị đánh tan. Còn lại tu sĩ chia thành tốp nhỏ, hướng về đối phương chém giết mà đi. Mỗi một khắc, cũng có vô số tu sĩ chiến tử. Thậm chí cái này ngắn ngủi nửa ngày quang cảnh, chết đi tu sĩ so Trung Châu mấy trăm năm vẫn lạc tu sĩ đều muốn nhiều. Bỗng nhiên, bầu trời bỗng nhiên mờ tối bắt đầu. Băng lãnh thấu xương yêu khí ngập trời, theo phía dưới cuốn tới. Tại Châu đại quân trước mặt hóa thành mãnh liệt băng hải. Băng sóng phô thiên cái địa thôn phệ hết thảy, bị băng hải thôn phệ Trung Châu cường giả nhao nhao kêu thảm, hóa thành băng điêu, sau đó vỡ thành một chỗ. Băng yến yêu tổ, yêu tộc yêu tổ xuất thủ. Tần Đình hai mắt nhắm lại, không ngạc nhiên chút nào. Yêu tộc mặc dù thiên phú bất phàm, mỗi một vị cường giả yêu tộc cùng cảnh giới bên trong đều là muốn so nhân tộc tu sĩ mạnh hơn mấy phần. Liền liền tuổi thọ cũng là cực kỳ kéo dài, nhưng là thiên đạo công bằng, tới đối ứng là yêu tộc kia cực kỳ thấp sinh sôi năng lực, cùng nhân tộc 20 năm một đời tốc độ khác biệt. Yêu tộc mỗi một thời đại ở giữa khoảng cách đã mấy trăm năm nhiều. Tuy nói hiện tại xem ra cường giả yêu tộc số lượng cùng Trung Châu tu sĩ số lượng không sai biệt lắm, nhưng đây là yêu tộc mấy chục vạn năm tới tích lũy. Tổn thất lớn như thế, Trung Châu không đến ngàn năm liền có thể bổ sung trở về. Nhưng là yêu tộc chỉ sợ cần trên vạn năm thời gian mới được. Thảm liệt như vậy chiến cuộc, yêu tổ nhóm so Trung Châu tất cả đại trưởng giáo càng thêm đau lòng nóng vội. Tự nhiên là ngồi không yên, hư không chấn động, sáu đại yêu tổ kia cực kỳ vĩ thân ảnh ở trên không bên trong như ẩn như hiện. Khí thế dung chuyển chân trời, chính là Trường Thiên yêu tổ, Hóa Ngọc yêu tổ, Vạn Tướng yêu tổ, Thiên Phong yêu tổ, Băng Minh yêu tổ cùng Viêm Dương yêu tổ. Nhìn thấy yêu tổ xuất hiện, tất cả đại trưởng giáo nhao nhao hừ lạnh một tiếng, cùng nhau bay lên, cùng sáu đại yêu tổ nguyên nguyên tương đối. Tần Đình cũng là phi thân lên, Đan Hà cung chân nhân sau khi ngã xuống, liền rốt cuộc không có hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa chấn. Tân nhiệm tống trưởng giáo bất quá là hư thần cảnh. Nếu là xuất chiến, chỉ sợ Đan Hà cung lại muốn chọn một cái trưởng giáo. Mà Tần Đình tự nhiên cũng là vui như thế. Mục tiêu của hắn chính là vị kia Viêm Dương yêu tổ, người mang Phạn Thiên Đạo Hỏa Viêm Dương yêu tổ. Mười mấy vị hóa thần cảnh đại tu sĩ cùng nhau xuất hiện tại cùng một mảnh thiên địa. Hư không cũng biến thành cực kỳ chấn động, thương thiên cũng biến thành cực kỳ sụp đổ. Tất cả đại trưởng giáo cùng sáu đại yêu tổ liếc nhau, nhao nhao bỗng nhiên động thủ. Giờ này khắc này, nhiều lời vô ích, Lục Chân Nhân thủ trưởng lật lên rơi xuống, lòng bàn tay móc ngược, vô tận pháp lực theo hắn trong lòng bàn tay tràn ra. Từng đạo pháp lực quay quanh, hóa thành một tòa thần sơn hướng về Trường Sinh yêu tổ trấn áp tới. Mà Ti Hàn chân nhân thì là tìm tới Vạn Tướng yêu tổ. Còn lại trưởng giáo cũng là nhao nhao động thủ. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nhìn xem Viêm Dương yêu tổ, như là nhìn xem một cái con mồi. Một tay nhô ra, năm ngón tay dang rộng ra, mấy vạn dặm bên trong thiên địa linh khí chen chúc mà tới, hóa thành một đạo to lớn pháp kiếm, hướng phía Viêm Dương Yêu Tổ thuấn đi. Viêm Dương Yêu Tổ thần sắc không thay đổi, sau lưng ngàn vạn biển lửa thay nhau nổi lên, đem pháp kiếm khí hóa, nhìn chằm chằm Tần Đình nhìn nửa ngày, nhe răng cười một tiếng. Lâu, ngươi chính là Huyền Thiên Thánh Tử còn trọng thương tà thần, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh thật sự tức. Hắn mặc dù nghe nói vị này Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú tuyệt thế, bị Trung Châu ca tụng là tương lai tất có thể lấy thành thần nhân vật, hư thần cảnh liền có hóa thần cảnh thực lực, nhưng là hắn lại là không chút nào lo lắng. Hắn thân phụ Phạn Thiên Đạo Hỏa, lực phá hoại mạnh có 102 thiên hạ, liền thần bí nhất Trường Sinh Yêu Tổ cũng không bằng hắn. Trong lòng cực kỳ tự phụ, Viêm Dương Yêu Tổ liệu cười một tiếng, quanh thân đạo văn phun trào, yêu khí tràn ngập chân trời. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, đầy trời biển lửa bỗng nhiên theo hắn mi tâm tuôn ra, tọa hóa một tòa hỏa diễm đại trận đem Tần Đình thôn phệ trong đó cứu. Nhìn thấy Tần Đình bị đại trận thôn phệ, Viêm Dương Yêu Tổ đang muốn cười to, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, đại trận kết nối lấy hắn, điên cuồng vận chuyển lại. Tòa đại trận này không phải tại hắn chủ động vận chuyển, mà là bị Tần Đình bức hiếp vận chuyển, bị ép đi theo đại trận chuyển động mà chuyển động. Bỗng nhiên, Viêm Dương Yêu Tổ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lực lượng truyền đến, nâng đỡ lấy tự thân không ngừng hướng trên không bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vực ngoại vũ trụ phía trên, bỗng nhiên một cỗ chấn động kịch liệt hiện lên, phá cho ta. Đại trận run rẩy dữ dội, đột nhiên như lưu ly soạt một tiếng vỡ vụn. Viêm Dương Yêu Tổ áo choàng phát ra, đằng đằng sát khí giết ra hư không mà ở trước mặt hắn. Tần Đình thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.